Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 540, đánh cắp bàn cổ khai thiên phủ. Bàn cổ, cái gia hỏa này quá đáng sợ. Hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Mà Tổ La Hầu một bộ lo lắng bộ dáng, lần này cùng không đúng Hồng Quân liên thủ, liền muốn đem Đại Ma Vương Chu Dương giải quyết sạch. Hai người đều mượn sáng thế thần khí, đạt tới sáng thế thần tầng thứ. Hai người liên thủ, tự tin không thể so Chu Dương kém bao nhiêu, thậm chí có thể đánh chết, thậm chí vĩnh cửu phong ấn lại. Lý tưởng rất đầy đặn, thực tế lại cho bọn hắn đón đầu đòn nghiêm trọng. Chu Dương trong tay bàn cổ khai thiên phủ quá mạnh mẽ, ngay cả đều là sáng thế thần khí cấp vũ khí đều không cách nào ngăn cản. Ai chịu nổi, ngay cả Hồng Quân đều chết thảm tại Chu Dương Đại Ma Vương trong tay. Mà Tổ La Hầu hiểu rõ Chu Dương tính cách, đối phương có thù tất báo, nơi có địch nhân chết hết, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Nếu mà không có thể tiêu diệt hắn, mình chắc chắn phải chết. Liều mạng, Chu Dương đã dùng thực lực của mình chứng minh hắn không thể địch lại được. Tiếp tục tìm hắn cứng rắn lỗ đít, chắc chắn phải chết. Một điểm này không cần thiết nghi ngờ. Vì thế, hắn chỉ có thể trốn, thậm chí đi tới đi qua, trốn hỗn độn bên trong. So sánh mà nói, nơi này chính là chỗ an toàn nhất. Không, La Hầu thậm chí còn có lớn hơn dã tâm. Đạt được bàn cổ khai thiên phủ, chỉ cần hắn có thể từ bàn cổ trong tay đạt được vị phá toái bàn cổ khai thiên phủ, Chu Dương Đại Ma Vương sẽ không có thu góp bàn cổ khai thiên phủ cơ hội. Không có bàn cổ khai thiên phủ, liên tiếp chính là Chu Dương vẫn lạc thời điểm, mình muốn đích thân tự tay mình giết cái gia hỏa này. Mà Tổ La Hầu dựa theo trong trí nhớ địa phương, hướng phía hỗn độn trung tâm trong bóng tối đi tới. Cách đó không xa, một người cao lớn cự nhân chính bản thân bên trên ở trong hỗn độn. Thân thể của hắn đủ có mấy vạn trượng chi lớn, tản ra một cổ lực lượng đặc biệt. Người khổng lồ này chính là bàn cổ, sáng tạo đại thiên thế giới sáng thế thần. Bàn cổ là bàn cổ thần, không giống với Ma Tổ La Hầu cùng Chu Dương, thực lực của hắn muốn càng cường đại hơn. Nói như thế, sáng thế thần khí là sáng thế thần chế tạo ra, hoặc là vật cộng sinh. Tiên thiên sáng thế thần thậm chí nắm giữ chế tạo sáng thế thần khí năng lực. Trái lại Ma Tổ La Hầu cùng Chu Dương đều là mượn sáng thế thần khí mới đạt tới sáng thế thần. Thực lực bị sáng thế thần khí hạn chế, trước mắt cũng không từng đánh vỡ xiềng xích. Tuy rằng tên là sáng thế thần, thực lực so sánh bàn cổ loại trời sinh chính là sáng thế cấp phải yếu hơn một bậc. Bàn cổ, may mà, hắn còn chưa thức tỉnh. Đến lúc bàn cổ thức tỉnh thời điểm, chính là nó sử dụng bàn cổ khai thiên phủ khai thiên thời điểm. Đến lúc đó, bàn cổ khai thiên phủ lại bởi vì khai thiên mà triệt để phá hoại. Lại muốn được bàn cổ khai thiên phủ đã không có hy vọng. Chỉ là tại bàn cổ còn đang ngủ say, còn chưa thức tỉnh lúc trước, đây là mới phải mình cơ hội tốt nhất. Trộm đi bàn cổ khai thiên phủ, đi qua thay đổi, tương lai cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Liền tính Chu Dương nắm giữ năng lực ngăn cản, trong tay mình có bàn cổ khai thiên phủ, không thể so với Chu Dương yếu. Đến lúc đó, có gì sợ? Hắn không cần tái sợ hãi Chu Dương. Đây cũng là hắn đi tới hỗn độn nguyên nhân. Chỉ cần đánh cắp đến bàn cổ khai thiên phủ, hắn liền có năng lực thay đổi tất cả, thay đổi vận mệnh của mình. Ánh mắt đánh giá chung quanh, rất nhanh tìm được vật mình muốn. Liền đang ngủ say bàn cổ trong ngực, một thanh khổng lồ bàn cổ khai thiên phủ đang bị hắn vững vàng ôm lấy. So với Chu Dương trong tay bàn cổ khai thiên phủ, cây búa này lớn đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Rốt cuộc tìm được, Ma Tổ La Hầu thật nhanh vọt tới, bàn tay hướng về phía bàn cổ khai thiên phủ lặng lẽ rơi xuống. dùng sức kéo một cái. Kéo không cần, tiếp tục dùng lực, vẫn không có tác dụng. Tên đáng chết này, ngủ chết như vậy, làm sao đồ vật cũng ôm như vậy cần. Hừ, một tiếng như sấm rền tiếng hừ lạnh vang rồi, mà Tổ La Hầu ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy cự nhân đã thức tỉnh, to lớn đôi mắt không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Ngươi muốn trộm đồ của ta sao? Bàn cổ thanh âm nhược nhược tiếng sấm, toàn bộ hỗn độn đều đang chấn động. Bàn cổ khai thiên phủ là hắn vật cộng sinh, nhất bảo vật chân quý, há phải người khác đánh cắp. Cái gia hỏa này lá gan cũng quá lớn đi. Xin ngươi đừng hiểu lầm, nghe ta giải thích. Ngoặc kép, có tiên thiên thần ma tại phía trước dẫn đường, Chu Dương một đường thông suốt, hướng phía hỗn độn sâu bên trong đi tới. Dọc theo đường đi, gặp phải không ít tiên thiên thần ma, bọn chúng đối với Chu Dương lộ ra ngấp nghé chi sắc. Đối với loại này ngu xuẩn mà to gan ra hỏa, Chu Dương tuyệt đối sẽ không khách khí. Tới một người giết một người, một đường ngã xuống đầy đất. Sau đó, bởi vì giết chết tiên thiên thần ma số lượng quá nhiều, mùi máu tanh cùng sát khí trong người bên trên bao phủ không tiêu tan. Tiên thiên thần ma nhóm mặc dù có chút đầu óc không dùng được, nhưng vẫn là nắm giữ bản năng, cảm nhận được đến từ Chu Dương đáng sợ sát khí sau đó, liền không còn có người dám đến trêu chọc Chu Dương. Nơi này chính là hắn chỗ ở. Một lát sau, nó đem Chu Dương dẫn tới một nơi chỗ ở. Tại đây chính là ma tổ La Hầu chỗ ở, lưu lại La Hầu khí tức trên người. Chu Dương hiểu rõ cái gia hỏa này không có lừa gạt mình, liền thả hắn một con đường sống. Ngươi quả nhiên trốn tới chỗ này rồi. Tuy rằng đều là La Hầu khí tức, nhưng đi qua La Hầu cùng hiện tại La Hầu vẫn có cực lớn sự khác biệt. Khí tức cùng thực lực bất đồng. Đối với ma tổ La Hầu, Chu Dương là ký ức sâu sắc. Ngươi trốn không thoát, ta sẽ đích thân đem ngươi giết. Đây là mạo phạm ta đại giới. Chu Dương một đường dọc theo La Hầu lưu lại khí tức, tìm tung tích của hắn. Không thể không nói, cái gia hỏa này mười phần cẩn thận, tựa hồ còn đang đề phòng Chu Dương. Tiếp tục tìm chỉ chốc lát, khí tức đột nhiên cắt đứt, cũng tìm không được nữa La Hầu lưu lại khí tức. Đối phương tung tích từ đấy cắt đứt, cái gia hỏa này sẽ đi chỗ nào đâu? Chu Dương ánh mắt sáng lên, hắn tựa hồ đã minh bạch ma tổ La Hầu mục đích. Hỗn độn bên trong, một là cực kỳ dễ dàng ẩn tàng, thứ hai chính là bàn cổ. Cái gia hỏa này cho là hắn toàn thân thực lực đều ở đây bàn cổ khai thiên phủ bên trên. Mượn sáng thế thần khí có được sáng thế thần thực lực cấp bậc, nhất định sẽ đánh bàn cổ khai thiên phủ chủ ý. Như vậy, mục tiêu của hắn rõ ràng. Bàn cổ, cái này sáng tạo đại thiên thế giới sáng thế thần, sao sao thần thoại thể hệ sáng thế thần, bàn cổ đang ở đâu vậy? Chu Dương chuẩn bị bắt một cái tiên thiên thần ma tìm kiếm bàn cổ tung tích. Nhưng mà, phương xa truyền đến một đạo vô cùng năng lượng to lớn dao động. Lưỡng đạo khí tức này, 1, 7 Chu Dương đều không xa lạ gì. Một đạo là thuộc về bàn cổ khai thiên phủ khí tức, một đạo khác là ma tổ La Hầu khí tức. Hai đạo khí tức có rõ ràng sự phân chia mạnh yếu. Một long một hổ, hổ vẫn là một đầu bệnh hổ, thuộc về ma tổ La Hầu khí tức chính đang liên tục bại lui, không thể địch lại được. Chu Dương hướng phía địa điểm chạy tới, rất nhanh liền gặp được trong khi giao chiến hai đạo thân ảnh. Ma tổ La Hầu đang bị bàn cổ đánh bẹp, lần lượt ngàn cân treo sợi tóc. Nhìn thấy Chu Dương đến, ma tổ La Hầu sắc mặt càng thêm khó coi. Hai người này hắn một cái cũng không đánh lại, nếu mà bọn hắn đều đối với tự mình động thủ, hắn đem chắc chắn phải chết. Dừng tay, ta lần này là đến trợ giúp ngươi. Ngươi mới là đánh cắp bàn cổ khai thiên phủ kẻ trộm, không tin ngươi có thể cảm thụ một chút. Trong tay hắn sẽ cầm thuộc về ngươi bàn cổ khai thiên phủ.